Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, Frozen tú đạo bá thất. Ứng Tương Tương mở to hai mắt, hắn hiện tại liền phải cắm vào thế giới. Chính là, từ từ, phó bản trời đất quay cuồng, bụi gai tự dưới nền đất lan tràn sinh trưởng, ngọn lửa trống rỗng dựng lên. Hình phạt treo cổ giá từ trên xuống dưới rơi xuống. Huyết cáp, ngoặc kép, là đảo điếu người, Phu Cẩn không có nửa phần chần chờ. Nhanh chóng hướng về Ngụy Diễn nổ súng. Mục đích của hắn không phải vì đánh trúng Ngụy Diễn. Viên đạn ở cực nhanh cọ sát trung tướng đài cao bậc lửa. Toàn bộ đài cao sớm bị bụi gai phô liền. Frozen tú bỏ thêm chất dẫn cháy liêu dây mây nhanh chóng đem nguyên vì an toàn khu đài cao đốt. Thành nhân gian luyện ngục, Bạch Nguyệt Quang hy sinh Văn Lân, dành trước Ngụy Diễn một cái thông quan hiệp chỉ vì một sự kiện. Lấy đảo điếu nhân thiết cục, đem Ngụy Diễn thúc ép đài cao, lại dùng dây mây dẫn châm liệt hỏa, vô khác biệt công kích, Ứng Tương Tương hơi hơi một đốn. Chính là, không ngừng là Ngụy Diễn, Tiểu Vu cũng ở trên đài cao, huyết cắt nhìn về phía trong tay thẻ bài tư liệu. Đảo điếu người bài. Bổn ý chính là phụng hiến, cùng tự mình hy sinh, sân thi đấu chung, Caesar mấu chốt khớp hàm, cuối cùng hướng trên đài Vu Cẩn gật đầu, Ngụy Diễn đột nhiên không kịp dự phòng bị bụi gai chi hòa bức bách. Nhưng mà so với an toàn khu, cùng hắn khoảng cách càng gần chính là Vu Cẩn, lui không thể lui, lấy mạng đổi mạng, song ống súng săn vang lên, Caesar một đốn, đem cuối cùng hai chữ tạp ở trong cổ họng. Vu Cẩn đào thải, còn thừa tồn tại 4, Ngụy Diễn ở liệt hỏa trung đào thải, còn thừa tồn tại 3. Caesar không nói một lời, khiêng lên thương, vòng qua lửa rừng, hướng về đài cao nhất phía trên đi đến. Thế giới bị cắm vào tạp tào, đang ở đảo điếu người trung ra sức thông quan bạc chuyện hòa bị Caesar trên cao nhìn xuống thư đảo. Đào thải bị loại trừ, còn thừa 2. Minh Nghiêu nhanh chóng hướng công sự che chắn tránh né. Phó bản cảnh tượng lại là đột biến. Thắng lợi chi môn mở ra. Thiên sứ ở đám mây vui đùa ầm ĩ. Dưới chân là mênh mông bát ngát ốc thổ. Công sự che chắn biến mất. Caesar cuối cùng một lần giá nổi lên thương. Caesar đồng hồ chợt lóe. Tồn tại. 1. A còng khoang cứu nạn nội. Nóng rực ngọn lửa độ ấm tự thân bên biến mất. Gây tê khí thể áp lực cảm giác, Vu Cẩn thực mau nặng nề buồn ngủ, lâm vào cảnh trong mơ phía trước, 40 phút trước một màn ở trong đầu lóe hôi, 10 hào phó bản nhập khẩu, tán ca ở khung đỉnh hồi hướng, hiến tế chi hỏa sáng quắc thiêu đốt, Vu Cẩn thấy góc tường đầu hạ ảnh, lặng yên cầm súng bước đi, tiêu hồ cho tàn, loang lổ tường cùng rào rạt mà xuống hòn đất đem khứu giác ngăn cách. Hai mắt bị khói đặc răn dậy đỏ bừng, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là phần Phật yêu hỏa. Thấy không rõ tường sau đối thủ, nhĩ sườn là lặp lại xoay chuyển hiến tế ca, bùm bùm bỏng cháy thanh, cùng chỉ có một tường chi cách tim đập, hơi thở quen thuộc đến cực điểm mà ni Vu Cẩn chợt đốn. Hắn kinh ngạc trợn mắt, tâm suất bình phục, tiện đà đột nhiên bắt đầu vui mừng, tường thể một khắc sườn. Vệ thời ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay phải ở thương bính thượng vuốt ve, Vu Cẩn nhìn chằm chằm bóng dáng nhìn nửa ngày, thấy đại lão không hề động tĩnh, nhịn không được bùm về phía trước một bước thử, cơ vị bao phủ không đến địa phương, Vu Cẩn bóng dáng theo ánh lửa cùng nam nhân giao điệp. Vách tường bên cạnh, chậm gì gì mà trước dò ra nửa cái đầu, tiếp theo là tiểu quyển mau vén lên sau trơn bóng cái chán. Tiện đà là cùng đại lão cùng khoản kính bảo vệ mát. Vệ thời ý bảo âm thầm quan sát con thỏ ma lưu nhi nhảy ra tới. Nửa cái đầu vèo một tiếng lùi về. Vu Cẩn tả hữu kiểm tra rồi một chút cơ vị. Rốt cuộc yên tâm, hoàn thoát từ tường sau nhảy ra. Ngọn lửa sáng quắc, rõ ràng nên nhiệt hỏng rồi. Nhìn đến ngươi lại cảm thấy ấm áp thực. Vệ thời cúi đầu, thiếu niên trên người có vài chỗ bị thương. Khuỷu tay sưng đỏ một khối không biết ở nơi nào khái. Cọ chảy ra bên trong tạp không thanh song toái thổ. Tiểu viên mặt xám xịt, không rên một tiếng ôm thương. Tựa như thùng rác nhặt được con thỏ. con thỏ lại cười đến rất hoan thoát. Ngây ngốc, nam nhân đem một lọ miệng vết thương phun sương mù ném qua đi. Lời ít mà ý nhiều. Nổ súng, Phu Cẩn ngẩn ngơ. Cái gì? Đại ca, vệ thời thật đúng là tới đưa phân. Tồn tại nhân số đạt tuyến. Cũng đủ hắn tấn trước đến B. Hắn ném xuống phun sương mù. Ở Vu Cẩn trên đầu loát một phen. Không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Vệ thời phía sau lưng bại lộ ở Vu Cẩn thương tuyến nội. Lấy Vu Cẩn súng ống tiêu chuẩn. Nhắm mắt lại cũng có thể đánh trúng. Nhưng ngay sau đó, Vu Cẩn lại lách cách một tiếng ném thương. Vệ thời quay đầu lại. Thằng nhãi danh bướng bỉnh không chịu xuống tay. Đưa lên tới phân không cần. Còn ủy khuất thượng, nam nhân nhướng mày. Nguyên bản lãnh ngạnh khóe miệng đường cong tùng dung. Bất đắc dĩ trở về đi đến. Phía sau, hiến tế chi hòa đã tràn ngập toàn bộ hành lang. Tựa hồ chỉ cần lại qua mấy chục giây liền phải đem hết thảy cắn nuốt. Khung đỉnh dưới, lặp lại hồi lâu tán ca rốt cuộc thay đổi. Nó xông lên tận trời. Sau đó chậm rãi mà xuống, thế giới bởi vậy mà tạo thân ảnh lại lần nữa trọng điệp. Vệ thời không chút nào cố sức bứt lên Vu Cẩn tay phải. Đem tiểu xào súng lục tạp đưa tới hắn lòng bàn tay. Cường xâm lược tính phun tức đem Vu Cẩn vây ở góc tường. Thiếu niên nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, hô hấp bởi vì khẩn trương mà dồn dập, nam nhân ánh mắt ở hắn khẽ nhếch môi đào qua mà qua. Thanh âm hơi khàn khàn, bỗng nhiên không hề dấu hiệu mà khuất chân chống lại Vu Cẩn đầu gối. Ngoan, thô ráp bàn tay cầm Vu Cẩn, tiện đà ở thiếu niên phản ứng lại đây phía trước thay đổi lòng súng. Vu Cẩn đồng tử sậu xúc, theo bản năng buông tay, đừng. Khoang cứu nạn bắn ra, Vu Cẩn phía bên phải đồng hồ, nguyên bản đánh chết 8 bay lên đến đánh chết 9, 10 người tồn tại, hiến tế chi hỏa lôi cuốn che trời lấp đất chi thế vọt tới. Một chương không có đổi thẻ bài theo khoang cứu nạn bắn ra rơi xuống. Hòn đá, tay chân giá bùm bùm hạ trụy, tán ca cuối cùng chương nhạc vang lên, căn cứ ta dẫn đường, kỳ tích diễn biến mà sinh. Có được tam trọng trí tuệ phân thân ta bởi vậy được gọi là Mô tức Hermes, ta sẽ cho dư ngươi toàn bộ thế giới vinh quang, ngoài cửa. Không có tiến vào cuối cùng hiến tế, bảo kiếm kỵ sĩ thẻ bài ở liệt hỏa trung châm thành cho tẫn. Kỵ sĩ cam tâm tình nguyện bị hiến tế chi hỏa bỏng cháy. Không phải vì chưa từng nghe thấy thần linh, mà là vì hắn sở duy nhất nguyện trung thành bảo kiếm quốc vương. Đốt ta thân hình. Vì ngươi lên ngôi, chương 71 thủy quân, camera chuẩn bị, ai cơ vị xuống dưới điểm, màn ảnh sát sát đừng ô uế, mà Lưu Nhi, này khai chính là trai ngọc, tới, 300.012 hào khai khoang, tối tăm tầm nhìn bỗng nhiên bị ánh sáng bổ ra, thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, ấn đường ninh khởi, ở thình lình xảy ra ồn ào chung lông mi vô ý thức mấp máy, sườn mặt phô một tầng quang, ấm áp, ôn ôn nhu nhu, khoang cứu nạn phía trên, máy quay phim ánh đèn điên cuồng lập lòe, phó đạo đánh cái thủ thế, tiểu kịch vụ lập tức ngừng thở tiến lên, tiểu tâm đem Vu Cẩn diêu tình, ta tiểu Vu nhan giá trị chính là có thể đánh, phó đạo hồi thả một lần màn ảnh, rào rạt đắc ý, một bên, bị máy móc cánh tay từ khoang cứu nạn lay ra tới hồng mao đôi mắt đều xem thẳng. Hai cái muội từ kịch vụ duỗi nhu di tay nhỏ, ở Vu thuyền thủ trên vai một chọc, bên này, máy móc cánh tay không lưu tình chút nào ở hồng mao cái mông một cái đánh ra. Ý bảo hắn nhanh nhẹn tránh ra, đừng e ngại thu về khoang thể, ai ra này mẹ nó ai viết trình tự, hồng mao che lại mông nhảy ra tới, bị tiểu kịch vụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tiểu Vu, kịch vụ muội từ quay đầu lại. Dùng khí thanh nhẹ nhàng kêu, thi đấu kết thúc lạp, ra khoang đứng lên đi một chút, Vu Cẩn hơi hơi ngẩng đầu. Mở to mắt, ngoan ngoãn đồng ý, ước chừng là hút quá nhiều gây tê, nhìn qua còn ngây ngốc, khoang cứu nạn ngoại là Crowson căn cứ hoàng hôn, vân nhứ bị màu đỏ đậm nhuộm thấm, hoàng hôn chiếu ra một đạo hà, thiên địa như bị liệt hỏa phô liền, mấy trăm mét nơi xa. Cô thích tế đàn ở hiến tế chi hỏa trung thiêu đốt, vòng thứ 3 vòng đào thải sân thi đấu sống thọ và chết tại nhà. Mang theo điện quang lưới lọc ở bên ngoài cháo một tầng. Đem thiêu đốt khi khói bụi. Cặn cùng PM2.5 một mực kín mít che đậy. Tiết mục PD đang ở chỉ huy một tổ camera khiêng tài trợ thương thẻ bài. Quay chụp không khí lưới lọc quảng cáo. Nơi xa đạo bá thất không khí vui mừng. Trên màn hình lớn tiếp ứng đánh dấu hết đợt này đến đợt khác. Bạch Nguyệt Quang mi ấy. Đoàn hồn nổ mạnh a. Tỉnh nghi song c, ta nghi song thư cả đời đầy. Pích nhà ta tiểu vu ngao ngao ngao. Bụi gai liệt hỏa, vinh quang lót đường, tiểu vu xuất đạo, ma ma bảo hộ, khoang cứu nạn trước, tiểu kịch vụ cười tùm tỉm nói. Tiểu vu, xem, bọn họ ở vì ngươi hoan hô. Trốn sát tú lấy bạo lực Mỹ học chinh phục người xem. Nếu nói trận thứ hai vòng đào thải chung, Vu Cẩn đơn thuần lấy sách lược thủ thắng. Đệ tam chàng thi đấu chính là thật thật tại tại vòng phấn. Cân đối bài chung chén thánh chi chiến. Người yêu bài chung không sợ đột kích cùng với cuối cùng trên đài cao liệt hỏa khốn cục luân. Phiên lặp lại, cùng mặt khác tuyển thủ xuất sắc cắt nối biên tập tuần hoàn hình chiếu ở trong màn hình. Vu Cẩn chậm chạp gật gật đầu, nhìn qua có điểm ngượng ngùng. Tiểu kịch phụ lại bô bô nói vài câu. Chợt có sở giác, lo lắng mà đem chữa bệnh đội kêu lại đây. Đây là mấy, tay chân ma không ma, đau đầu không đau, ở chữa bệnh đội giúp đỡ hậu cần hướng Vu Cẩn hỏi vài câu. Xoay người, thuốc tê hút nhiều, bình thường tình huống, tuyển thủ người nhà, không đúng, đồng đội đâu, một bên vây xem Hồng Mao mới vừa ấn cái thông tin. Tá y đã đuổi lại đây, người nhà ở chỗ này. Tá y so Vu Cẩn sớm hai đợt đào thải, ra khoang sau xem xong rồi cuối cùng nửa giờ phát sóng trực tiếp. Quả nhiên là mặt mày hồng hào cảm động vui mừng, hậu cần bàn tay vung lên, không có gì vấn đề lớn. Trước đem miệng vết thương lý, Vu Cẩn giơ lên đầu. Ngơ ngác nhìn về phía tá y, đi phía trước cọ cọ, tá y lập tức đau lòng, thật cẩn thận cho người ta tháo xuống hộ cụ, hậu cần gật đầu. Cứ như vậy, muốn cho người bệnh có cảm giác an toàn. Được rồi, người nhà liền ở bên cạnh bồi. Chờ một lát thuốc tê qua, bên cạnh bỗng nhiên xuyên ra một người. Hồng Mao lập tức theo đi lên. Tá y quay đầu lại. Sửng sốt, này ai? Lại quay đầu lại lúc ấy thiếu chút nữa trừng ra tròng mắt. Vừa rồi còn ngoan ngoãn tới gần chính mình Vu Cẩn chậm gì gì thay đổi vị trí. Đội trưởng cũng không cần. Dơ lên tiểu viên mặt nhìn về phía người tới, vệ thời đứng ở hắn trước người, cúi đầu, tiểu viên mặt ủy khuất ba ba, mấy cái giờ trước còn câu kết làm bậy tiểu quyền mau mềm sụp sụp hợp lại. Vệ thời nhíu mày, duỗi tay suy đoán Vu Cẩn mạch đập, thiếu niên tiểu biên độ dẫy dụa một chút, thực mau đã bị cường tráng cánh tay chế trụ, Vu Cẩn lại hô hô thổi ra một hơi, gương mặt nổi giận, trên đầu tràn ngập sinh khí. Ngoặc kép, hồ nháo, ngoặc kép, ủy khuất, ngoặc kép, nam nhân cúi người chắp một chút ngạch ôn, thuận tay đẩy ra tiểu lông mềm thượng như thực chất cảm xúc phao phao. Không nháo, ta bồi, hết chương.